Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, ba cái đề nghị. Đối với như thế nào đối đãi Dự Châu, Tôn Sách một mực do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, Dự Châu rất giàu, Dự Châu là Viên Thị đại bản doanh, nhưng đó là Viên Thiệu, cùng Viên Thuật không có quan hệ gì. Người cùng không thể nào nói đến, Dự Châu lại không hiểm có thể thủ, không có địa lợi có thể nói, nhưng từ bỏ lại quá đáng tiếc, cũng không thể ngồi nhìn Viên Thiệu đem Trung Nguyên bỏ vào trong túi. Bây giờ nghe Quách Gia Buổi, hắn rõ ràng, Dự Châu có thể chiếm, lại không thể làm vững chắc phía sau, Kinh Châu mới là hắn lý tưởng căn cứ địa, thiên thời chưa đến. Hắn lại không thể chủ động đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Hoàng Hà một vùng. Dưới loại tình huống này, hắn cần phải củng cố Kinh Châu, ngồi đợi thời biến. Cái này không có nghĩa là muốn từ bỏ Dự Châu, chỉ nói là không cần thiết giống kinh doanh Kinh Châu như thế kinh doanh Dự Châu. Muốn chia ra nặng nhẹ, khác nhau đối đãi, thì lúc này tình thế mà nói, Thái úy Chu Tuấn chú quân Lạc Dương, Viên Thiệu muốn vượt qua Hoàng Hà, chiếm trước Xung Dự Thanh từ bốn châu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn cũng không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì Công Tôn Toàn còn tại U Châu. Tại hắn cầm xuống U Châu trước đó, hắn bất lực xuôi nam tranh đoạt Trung Nguyên. Quách Gia cho hắn làm rõ mạch suy nghĩ, để hắn càng rõ ràng chính mình cái kia làm gì, không nên làm gì. Trước làm gì, sau làm gì, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Quách Gia mang đến lại không hoàn toàn là tin tức tốt. Quách Gia nói, Viên Thuật nhi tử Viên Diệu không chết, hắn bị Viên Thiệu giam lỏng tại Nghiệp Thành, tuy nhiên vị trí không rõ, sự tình cũng rất bí ẩn, nhưng là chuyện này tại Nhữ Dĩnh danh sĩ vòng tròn bên trong không phải bí mật gì. Tôn Sách lúc đó cũng có chút mộng. Viên Diệu chạy thế nào đến Nghiệp Thành đi? Hắn ngay sau đó nghĩ đến Tào Ngang. Không cần phải nói, Tào Tháo đưa Tào Ngang rời đi Uyển Thành lúc đem Viên Diệu cũng mang đi. Chiều này hung ác a, Viên Thuật con một đập trong tay Viên Thiệu. Viên Thuật còn có thể không nghe lời sao? Chỉ là bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Viên Thuật thật là gấp. Kết quả đem chính mình giết chết. Tướng quân không cần lo lắng. Quách Gia rất nhẹ nhàng, Viên Diệu tính cách mềm yếu. Mới bất quá bên trong người, tuyệt không phải tướng quân chi địch, vậy cũng không thể làm hắn không tồn tại a. Cái kia ngược lại là, tướng quân cho Viên Thiệu viết phong thư, để hắn thả Viên Diệu trở về thủ mộ đi. Tôn Sách nhìn chằm chằm Quách Gia nhìn nửa ngày, nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn lập tức buông xuống trong tay sự tình, mang theo Trần Đáo các loại hơn 10 cưỡi chạy tới Nhữ Dương. Viên Thuật bên mộ mới xây 3 gian nhà tranh, Viên Quyền mang theo Viên Hành liền ở tại trong nhà lá. Cái này một mảnh là Viên thị tổ phần, người nhà họ Viên bất kể có phải hay không là ở chỗ này sinh hoạt qua. Sau khi chết đều sẽ chôn ở chỗ này, mỗi lần Viên gia có tang sự, nơi này đều sẽ náo nhiệt một phen, nhưng Viên Thuật hạ táng thời điểm lại tương đối quạnh quẽ. Hiện tại vẫn là quạnh quẽ, Viên Quyền chỉ đem hai người thị nữ chiếu ứng sinh hoạt thường ngày. Cũng khó được an tĩnh, mỗi ngày trừ bỏ Viên Thuật trước mộ tế bái, cũng là dạy Viên Hành sách, Viên gia vốn dĩ học vấn gia truyền, Mạnh thị dịch là giữ nhà bản sự, dạy và học không ít người. Viên Quyền mặc dù là nữ tử, nhưng cũng học qua, không thể cùng đại nho so, dạy Viên Hành biết chữ dư xài. Viên Hành 10 tuổi, đã qua một ít chữ sách, cũng có thể lưng hiếu kinh nữ giới loại hình nhập môn sách. Kinh học lại chưa chắc liên quan đến, nghe được có chút mơ hồ, mơ màng chìm vào giấc ngủ, cũng không dám kêu khổ, chính đang khó chịu thời điểm. Tôn Sách tới, Sách, Tôn Sách thật bất ngờ, Viên Quyền liền vội vàng đứng lên, chỉnh lý tốt y phục, Đoan đoan chính chính ngồi xuống, không nói một lời. Tôn Sách xem xét, nụ cười trên mặt cũng có chút xấu hổ, lại không thể làm gì, đành phải tiến lên phía trước lễ, gặp qua tỷ tỷ. Tướng quân vất vả. Viên Quyền thân thể hơi nghiêng về phía trước, ăn nói có ý tứ, vì tiên phụ thủ mộ, không dám thất lễ, mời tướng quân thứ lỗi. Ai, ai, Tôn Sách giờ khóc giờ cười, hướng Viên Quyền gặp hết lễ, lại hướng Viên Hành chào hỏi. Viên Hành có chút ngượng ngùng, nhưng lại bởi vì Tôn Sách đến tạm thời không dùng sách mà mừng thầm. Mặt mày cũng theo linh động lên. Tướng quân hôm nay chạy đến, có thể là có chuyện. Có việc, chuyện gì? Một kiện đại sự. Tôn Sách trầm ngâm một lát, ta nhận được tin tức. Lệnh đệ Viên Diệu tại Nghiệp Thành. Viên Quyền thẳng tắp thân thể chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, ngay sau đó lại đỏ bừng lên. Đương, thật chứ? Chắc chắn 100%. Truyền tin tức này người gọi Quách gia. Là Dương Địch Quách thị con cháu, mới từ Nghiệp Thành trở về. Viên Quyền hít sâu một hơi, chậm rãi chấn định lại, tướng quân định làm như thế nào? Tôn Sách quyết định tới gặp Viên Quyền thì có chuẩn bị tâm lý. Viên Diệu là Viên Thuật con một, Viên Quyền không có khả năng để hắn lưu tại Viên Thiệu bên kia. Nàng ít nhất phải cam đoan Viên Diệu an toàn. Thậm chí còn có thể vì Viên Diệu tranh thủ một chút quyền lực. Bất kể nói thế nào, Viên Diệu dù sao cũng là Viên Thuật thân sinh nhi tử. So với hắn cái này bắt can tử đánh không đến bộ hạ cũ thân nhiều. Viên Thiệu chụp lấy Viên Diệu, muốn đại khái cũng là ở lúc mấu chốt phái tới tranh danh phần. Hắn không có khả năng đem tâm huyết của mình giao cho Viên Diệu. Nhưng hắn cũng không thể một tiếng cự tuyệt. Cái vấn đề khó khăn này người khác đều giải không. Chỉ có Viên Quyền có thể giải. Hắn không dám hứa chắc Viên Quyền sẽ giúp hắn. Nhưng Viên Quyền chí ít phân rõ lợi hại. Không đến mức để Viên Diệu làm loạn. Đây là tỷ tỷ gia sự. Ta không tiện làm quyết định. Cho nên mới theo Nhữ Dương chạy đến. Mời tỷ tỷ định đoạt. Viên Quyền liếc Tôn Sách liếc một chút. Suy tư một lát, lạnh nhạt nói, tướng quân không cần thủ đoạt, chỉ cần nói ngươi đề nghị là đủ. Ây, ta cảm thấy, tướng quân vì cứu lệnh đệ mà chết, đã lệnh đệ chưa chết, hắn ở dưới cửu tuyền cũng nên nhắm mắt, lệnh đệ thân là con của người, giờ phút này hoặc là chạy về Nhữ Dương thủ mộ, hoặc là kế thừa tướng quân di chí, bất kể như thế nào. Tổng không nên lưu tại Nghiệp Thành làm quan to sống xa quê. Thủ mộ là hắn bổn phận, không có gì để nói nhiều. Kế thừa tiên phụ di chí, nhưng lại là, như thế nào kế thừa pháp? Tôn Sách nhịn không được cười một tiếng. Viên Quyền nhìn hắn liếc một chút, lại không có trách cứ hắn thất lễ. Nàng cũng rõ ràng câu nói này hỏi được không ổn. Viên Thuật có cái gì di sản? Nói đến không khách khí một chút, Tôn Sách nắm giữ thực lực cùng Viên Thuật căn bản không quan hệ. Đều là chính hắn dẫy, nhưng Viên Diệu là đệ đệ của nàng, là tiên phụ duy nhất con nối dõi, cũng không thể để hắn không có gì cả. Nàng một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, cũng không có gì hắn biện pháp, đành phải mặt dày mày dạn thương lượng với Tôn Sách. Ta có 3 cái đề nghị. Không biết tỷ tỷ muốn nghe cái nào? Nói nghe một chút. 1. Trước thủ mộ, tận nhi tử chi hiếu đạo. 3 năm về sau, tiễn hắn đi thiên tử bên người làm quan. 2. Để hắn chủ Dự Châu. Ta lui về Nam Dương. 3. Để hắn đi an ủi bình tĩnh Giang Hạ. Xem tài năng, lượng tài sử dụng. Viên Quyền không nói gì. Nàng dĩ nhiên minh bạch Tôn Sách ý tứ. Tôn Sách căn bản không lo lắng Viên Diệu. Hắn tới gặp nàng chỉ là cho nàng mặt mũi. Hắn có là ứng đối phương pháp. Muốn làm sao chỉnh thì làm sao chỉnh. Viên Diệu căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lấy Viên Diệu năng lực mà nói. Tiễn hắn đi thiên tử bên người làm quan xem ra kém cỏi nhất. thực là thượng sách, dạng này đã có thể để tránh cho cùng tôn sách phát sinh xung đột. Lại có thể trong ngoài liên thủ, có tôn sách vì ngoại phiên, Viên Diệu trong triều rất an ổn, nếu như không cam tâm, còn muốn dốc sức làm một phen, tôn sách có thể cho ra Dự Châu, cho Viên Diệu thi triển cơ hội. Cái này một sách không tốt không xấu, nhưng tôn sách làm ra cực lớn nhượng bộ, còn đủ viên thuật nhân tình, không ai nợ ai, về sau là kết làm minh hữu vẫn là trở mặt thành địch. Đều xem song phương như thế nào cân nhắc lợi hại, nếu như còn không thỏa mãn, vậy liền tiễn hắn đi giang hạ. Lưu Huân là viên thuật bộ hạ cũ, trả lại Viên Diệu, nhìn Viên Diệu chính mình tạo hóa. Cái này an bài xem ra có lợi nhất, trên thực tế mạo hiểm lớn nhất. Nếu như Lưu Huân không thừa nhận Viên Diệu đi giang hạ cùng tìm chết không có gì khác biệt. Tướng quân cảm thấy ta cần phải chọn cái nào phương án? Tôn sách nụ cười không thay đổi, có lẽ tỷ tỷ cần phải các loại lệnh để trở về. Nghe một chút hắn muốn chọn cái nào phương án. Viên Quyền thật sâu nhìn tôn sách liếc một chút, cũng tốt, ta trước viết thư để hắn trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN